Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, một thế giới khác. Tại Nhạc Sơn bên trên, Trần Minh dừng lại một đoạn thời gian rất dài, nơi này đến cùng là hắn đã từng vị trí, ký túc hắn khắc sâu một đoạn hồi ức, lại thêm Phương Gia cùng Sơn Kiến hai người cũng còn tại đây. Vì lẽ đó, tại Nhạc Sơn phái trùng kiến bên trên, hắn cũng hơi hơi ra một phần lực. Hắn từ phương xa rời đi một đầu linh mạch, dẫn dắt tại Nhạc Sơn phía dưới, lại dùng bản thân tôn giả lực lượng. Ở chỗ này lưu lại bản thân không thiếu sót trận văn. Xung làm hộ sơn đại trận, không hề nghi ngờ, đây là một bút trọng lễ. Tại hiện tại cái này thế đạo, không nói đến một đầu linh mạch giá trị bao nhiêu. Liền là vẻn vẹn hắn lưu lại tôn giả đại trận, là đủ chấn thế, thiên nhân lưu lại đại trận, có thể ngăn tông sư, mà lấy Trần Minh thời khắc này thực lực, hắn để lại xuống đại trận, chính là thiên nhân cũng khó có thể đột phá, cái này đủ để xem như một cái thánh địa căn bản nhất át chủ bài. Được cho đầy đủ chân quý, làm xong những thứ này, Trần Minh liền cùng Trung Khâu bái biệt. Rời đi nơi đây, hắn không có đi địa phương khác, mà là tiến về đế kinh bên trong, trực tiếp hướng đế kinh hoàng cung bên trong đi đến. Cũng không lâu lắm, hắn đi vào quen thuộc địa phương, đề nghị của ngươi, ta có thể đáp ứng. Hoàng cung bên trong, nhìn trước mắt Mạc Linh Lung, Trần Minh nhàn nhạt mở miệng, đại càn cảnh nội, còn lại linh mạch về ngươi, còn lại toàn bộ về ta. Nghe lấy lời này, Mạc Linh Lung sắc mặt hơi đổi một chút, minh bạch hắn ý tứ. Đã đến giờ lúc này, giới này linh mạch cơ bản đã đừng chia cắt sạch sẽ. Trừ bỏ một chút lẻ tẻ tiểu linh mạch bên ngoài, lúc này thiên hạ linh mạch chia 5 phần. Trần Minh độc chiếm 1 phần, Mạc Linh Lung độc chiếm 2 phần, còn lại 2 vị tôn giả thì đều chiếm 1 phần. Trần Minh lời này chính là muốn đem còn lại 2 phần linh mạch toàn bộ giao cho Mạc Linh Lung. Nhìn như ăn thiệt thòi, nhưng trên thực tế lại cũng không như thế. Linh mạch cũng không phải là đại càn cảnh nội mới có. Còn lại địa phương cũng tương tự có. Nguyên bản đông giới bên trong, linh mạch mặc dù thưa thớt, nhưng địa vực dù sao rộng lớn, luận đến thể lượng, trọn vẹn là hạ giới 10 mấy lần. Khổng lồ như thế khu vực, trong đó linh mạch tuy ít, tổng lượng nhưng cũng thiếu không được đi nơi nào. Trần Minh chỗ coi trọng, liền là cái này một bộ phận. Được, thật sâu nhìn Trần Minh liếc mắt, hơi suy tư sau đó, Mạc Linh Lung vẫn là gật đầu, đáp ứng xuống. Hắn vừa mới khôi phục tu vi, một thân một mình vô pháp đối mặt 2 vị toàn thịnh tôn giả. Huống hồ, theo Huyền Ngô cái chết đó có thể thấy được, Trần Minh tu vi, hơn phân nửa còn tại nàng phía trên, cường giả, có thể phân đến tự nhiên là nhiều, đây là rất tự nhiên đạo lý. Trong Hoàng Cung, bọn hắn đạt thành hiệp nghị, sau đó thần tốc hành động, tại một chỗ biên châu bên trong, Mạc Linh Lung chủ động xuất thủ, cùng Hắc Trạch đại chiến, cuối cùng, thanh niên tóc trắng chạy đến, bị Trần Minh chỗ kích, 4 người một trận hỗn chiến, đại chiến kéo dài nửa tháng, cơ hồ kích hủy cả tòa biên châu. Cuối cùng, thanh niên tóc trắng cùng Hắc Trạch bị thương thoát đi, bị Trần Minh một cái vạn hư ấn đập nện tại nhục thân bên trên, trực tiếp bị trọng thương, sau đó lại là dài dằng dặc truy sát hành trình. Bọn hắn vượt qua dài dằng dặc địa vực, theo đại càn biên giới một đường giết tới Càn Châu, lại giết tới những nơi khác, trọn vẹn thời gian nửa năm mới rốt cục kết thúc trận chiến đấu này. Hắc Trạch vẫn lạc tại biên giới, bị Trần Minh một chưởng giết chết, vị kia thanh niên tóc trắng thì trọng thương ngã gục, cuối cùng không thể không bỏ qua nhục thân, tự chém thần phách, lưu lại một tia nguyên linh trốn chạy. Chiến cuộc đến đây một bước rốt cục chấm dứt. Hắc Trạch cùng thanh niên tóc trắng hai vị tôn giả vừa chết. Bọn hắn di sản cũng bị tiếp thu. Bọn hắn những ngày qua đến nay chỗ cướp đoạt linh mạch bị Mạc Linh Lung thu hoạch. Còn lại ở vào Đông Châu cái kia một bộ phận, thì bị Trần Minh phái người chỗ tiếp thu rơi. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. Nửa năm sau, Định Châu, phủ tổng đốc bên trên, một mảnh vườn hoa bên trong. Trần Minh lặng lặng đứng lặng, nhìn nơi xa, tại không xa địa phương. Dương Thanh lặng lặng ngồi ngay ngắn, lúc này lên thân trần trụi, ở nơi đó đả tỏa, mênh mông cuồn cuộn thiên địa nguyên khí cuồn cuộn mà đến. Tại Dương Thanh trên thân, một cỗ khí tức chậm chậm lưu động, sau đó từng đạo thần văn chậm rãi nổi lên, không ngừng ngưng tụ, lặng lặng đứng tại chỗ. Nhìn một màn này, Trần Minh cười cười, mở miệng nói ra, không tệ, thứ 9 viên thần văn đã ngưng tụ, chắc hẳn tiếp qua 1-2 năm thời gian, ngươi liền có thể đột phá cuối cùng cái kia một đạo môn hàm. Tấn thăng tông sư, ta còn kém xa lắm đâu. Dương Thanh từ đằng xa đứng dậy, đi tới Trần Minh trước mặt, nhìn Trần Minh, có chút ngượng ngùng nói ra. Ta dùng nhiều năm như vậy, mới đến một bước này, tương lai muốn đến giúp thúc phụ, còn không biết phải bao lâu, ngươi có lòng này liền tốt. Nhìn Dương Thanh, Trần Minh cười cười, mở miệng nói ra, ngươi có được hôm nay cái này tu vi, nếu là nói ra, sợ rằng sẽ hù ngã một đám người lớn, đã rất tốt, con đường sau đó, chậm rãi đi liền tốt, không cần quá mức sốt ruột. Đối Dương Thanh, hắn vừa cười vừa nói, nhoáng một cái thời gian mười mấy năm đi qua, năm đó 3 tuổi hài đồng, bây giờ cũng lớn thành một cái choai choai thiếu niên. Trong bất chi bất giác, Dương Thanh bây giờ đã 16 tuổi, tuổi còn nhỏ, tu vi đã đến quy nguyên đỉnh phong, tiếp cận tông sư chi cảnh. Tiến độ này, nói ra 10 phần dọa người, nhưng đối với hắn mà nói, lại là 10 phần tầm thường. Thân là thiên nhân chuyển thế, Dương Thanh thiên tư vốn là cực kỳ hơn người. Trên lý luận tới nói, một đường tu hành đến thiên nhân chi cảnh hẳn là đều không có cái gì trở ngại. Như thế thiên tư lại phối hợp Trần Minh từ nhỏ dạy bảo, có thể có cái thành tích này mặc dù làm người kinh diễm, nhưng cũng không tính quá mức để người kinh ngạc. Bất quá, cứ việc bây giờ tu vi đã tiếp cận tông sư, nhưng Dương Thanh tính cách vẫn là như đi qua bình thường, lộ ra 10 phần ôn hòa cùng ngại ngùng. Ngày bình thường trừ Trần Minh bọn người bên ngoài, liền nhìn thấy những người khác sẽ thẹn thùng, không có một chút cái gọi là phong phạm cao thủ, giống như là đơn thuần ngại ngùng thiếu niên. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh sờ lên đầu của hắn, cười nói ra, ta gần nhất chuẩn bị ra một chuyến xa nhà. Đoạn này thời gian, ngươi chuẩn bị một chút. Đến lúc đó cùng ta cùng nhau đi đi. Được, Dương Thanh cười gật đầu. Nhìn Trần Minh, có chút hiếu kỳ. Thúc phụ muốn đi đâu? Đông giới, Trần Minh cười cười. Hai giới sát nhập đã có 1 năm. Chúng ta cũng thời điểm đi xem một chút. Phương này thiên địa mới. Đứng tại chỗ, nhìn phương xa, hắn nói như thế. Sau đó, cũng không lâu lắm, hắn mang theo Dương Thanh, bắt đầu khải thần. Bất quá trừ Dương Thanh bên ngoài, Trần Minh chuyến này lữ đồ còn nhiều thêm một người. Trần Vi không biết từ chỗ nào nghe thấy được Trần Minh muốn đi tuần hành tin tức. Thế là quấn lấy Trần Minh, muốn một khối đi qua. Thế là, nguyên bản dự định tốt 2 người lữ đồ, biến thành 3 người, bọn hắn đương nhiên Định Châu xuất phát, một đường hướng bắc, chậm rãi đi đến, bước qua phương bắc hoang vu thảo nguyên cùng chỗ càng sâu sa mạc. Cuối cùng đi tới một mảnh thiên địa hoàn toàn mới, cùng đại càn bên trong thế giới so sánh, phiến thiên địa này lộ ra 10 phần hoang vu, toàn bộ thiên địa nhìn qua đều 10 phần hoang vu, loại này hoang vu không phải chỉ người yên, mà là chỉ bên trong vùng thế giới này ẩn chứa linh cơ. trước mắt bên trong vùng thế giới này ẩn chứa linh cơ 10 phần mỏng manh, tựa như là một tái khuyết thiếu linh tính người. Cứ việc thân thể khỏe mạnh, nhìn qua 10 phần bình thường, nhưng thủy chung có chỗ khiếm khuyết. Càng đi về phía trước, loại tình huống này thì càng rõ ràng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ